Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 tân dãy số, 103 tân dãy số, đầu 2 hào có, 1 hào, 4 hào, 5 hào, 7 hào, 10 hào, đầu 10 hào có, 2 hào, không hề nghi ngờ, hôm nay bị đầu đi ra ngoài chính là 2 hào người chơi. 2 hào người chơi Di Ngôn. Các ngươi thế nhưng đầu ta, hảo đi, khả năng 10 hào là người tốt, xác thật, hoài nghi 6 hào không có gì không đúng, bất quá 10 hào cái kia điện ảnh cùng manga anime, ta còn là để ý, ta thật là thợ săn, các ngươi thế nhưng đầu ta, hiện tại đều có loại dự cảm bất hảo, nằm vùng phương từ là cái gì còn không biết, ta hiện tại cảm giác, lên tiếng kém không nhất định là nằm vùng. Thật sự nằm vùng rất có thể đã sớm ẩn núp ở lên tiếng người tốt chung cười trộm. 2 hào Di Ngôn kết thúc, hắn cũng không có lại kiên trì cắn 10 hào không bỏ. Nhưng cũng không có buông 10 hào này bài tẩy. Thẩm Mộc Thồn thức, 2 hào cảm thấy nằm vùng thật sâu ẩn núp ở người tốt chung. Người tốt phòng chừng muốn lạnh lạnh, ta còn cảm thấy nằm vùng phương trừ bỏ ta bên ngoài đều đã di di. Quả nhiên, mọi người đều là theo bản năng cảm thấy chính mình lập tức liền phải lạnh. Đặc biệt là ở một mảnh mê mang thời điểm, tới rồi hiện tại, Thẩm Mộc là thật sự không biết ai là chính mình nằm vùng tiểu đồng bọn. Thậm chí liền chúng ta nằm vùng phương từ là cái gì cũng không biết. Không biết nên tìm lên tiếng người tốt khiêng đẩy, vẫn là tìm lên tiếng kém người kháng đẩy. Bất quá này 30 giây cũng không có gì cơ hội khiêng đẩy người. Này một ván dự tuyển, tựa hồ đã dần dần biến thành một vòng dựa vào vận khí trò chơi. Vòng thứ 6 lên tiếng bắt đầu, 10 hào người chơi cái thứ nhất lên tiếng, xem trước 2 ngày phiếu hình, ta hoài nghi 1 hào, sai rồi liền sai rồi, kia cũng không có biện pháp, tới, rốt cuộc tới, bị loại trừ nhân số đã vượt qua một nửa, Thẩm Mộc cũng rốt cuộc bị hoài nghi kéo xuống thủy, ta phiếu hình. Thẩm Mộc thói quen tính dùng ngón giữa nâng cằm, ta phiếu hình hẳn là không có đại vấn đề, đi, không biết 10 hào là từ đâu nhìn ra không đúng, bất quá có đại vấn đề, cũng sẽ không đến vòng thứ 6 mới bị hoài nghi, Thẩm Mộc trong lúc suy tư, 7 hào người chơi lên tiếng, 1 hào phiếu hình có cái gì vấn đề, ta không thấy ra tới a, 10 hào ngươi lời nói không nói rõ ràng, tiểu tâm ta hoài nghi ngươi Nga. Đừng tưởng rằng chính ngươi sạch sẽ. Tiếp theo là 5 hào người chơi lên tiếng. Ta còn là tương đối tin tưởng 10 hào. Loại tình huống này, cũng không có thời gian nói rõ ràng đi. Bất quá nếu đầu 1 hào không kết thúc, ta đây, sẽ hoài nghi 10 hào. Ngày mai sẽ đầu 10 hào. Đầu 1 hào, sợ không phải thật sự muốn kết thúc. Ai, Thẩm Mộc lần này thật sự thở dài một hơi. Tuy rằng 1 hào bổn luôn là về phiếu vị, 30 giây thời gian căn bản vô pháp giải thích, hiện tại 5 hào tin tưởng 10 hào, 7 hào thái độ không rõ, 4 hào người chơi lên tiếng, 1 hào đầu phiếu xác thật không có gì quy luật, hắn trước một ngày hoài nghi người, ngày hôm sau đều không hề hoài nghi, đến bây giờ, thế nhưng không có một chương phiếu là lặp lại. Ta cảm thấy hắn thị giác khả năng có vấn đề, đương nhiên cũng không nhất định, nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể trước đầu 1 hào. 1 hào người chơi lên tiếng, ta là sửa phiếu, nhưng có càng khả nghi, đương nhiên muốn đầu càng khả nghi, ta chỉ nhớ không tốt lắm, hệ thống cũng không để lại cho chúng ta thời gian hảo hảo xem phía trước lên tiếng. Nhưng ta xác thật là thợ săn, ta lên tiếng không có vấn đề. 10 hào sát tâm quá nặng, nói xong câu đó, lên tiếng thời gian liền kết thúc, vòng thứ 6 đầu phiếu bắt đầu, vòng thứ 6 đầu phiếu kết quả, đầu 1 hào có, 4 hào, 5 hào, 7 hào, 10 hào, đầu 10 hào có, 1 hào, cuối cùng 7 hào người chơi vẫn là đi theo đại bộ đội cùng nhau đầu 1 hào. 1 hào người chơi toàn phiếu bị loại trừ. Thẩm Mộc trên màn hình tức khắc xuất hiện tân nhắc nhở. Ngài đã bị loại trừ. Thỉnh lưu Di Ngôn. Di Ngôn thời gian vì 60 giây. Thẩm Mộc dừng một chút. trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dị thường kích động cảm xúc. Còn có thể nói di ngôn, nói cách khác ta không phải nằm vùng phương cuối cùng một người. Còn tồn tại đồng bọn là ai? Thẩm Mộc thế nhưng một chút manh mối đều không có. Nhưng này không những không cho Thẩm Mộc uể oải, ngược lại làm hắn càng thêm hưng phấn. Không biết đồng đội ưu tú thao tác cực đại mà khiến cho Thẩm Mộc hứng thú. 55, 54, viết đến góc trên bên phải đếm ngược. Thẩm Mộc thu hồi có chút hưng phấn tâm thần, một lần nữa có chút sọ não đau. Muốn đem đầu mâu chỉ hướng ai sao? Hiện tại thế cục, vẫn là không được đi. Không cần hạt kiêu người. Liền này vài người, vừa lúc kiêu đến thật nằm vùng nhiều đáng sợ. Thẩm Mộc thua hạ di ngôn. Nói ta không phải nằm vùng A. Sao có thể ra đến ta trên người? Ta tán đồng hai hào phía trước quan điểm. Nằm vùng chỉ sợ đã không thể từ lên tiếng tốt xấu tới phán đoán. Liền này vài người, cố lên, chúc chúng ta vận may. Móc lửng, 3, 2, 1, không bộ nhìn góc trên bên phải đếm ngược từng giọt hoạt hướng trung điểm. Thẩm Mộc chờ đợi hắc ám đột kích, ai ngờ đếm ngược sau khi kết thúc, Thẩm Mộc cũng không có mất đi ý thức. Trên màn hình xuất hiện tân theo trình tự, vòng thứ 7 lên tiếng bắt đầu rồi. 4 hào người chơi cái thứ nhất lên tiếng. Gì, Thẩm Mộc chớp chớp mắt, bị loại trừ người chơi có thể vây xem. Bất quá cũng hợp tình lý, vốn dĩ chính là một cái không vài phút ngắn nhỏ dự tuyển. Bị loại trừ chuẩn bị ở sau cơ khung thoại liền hắc rớt. Tham gia dự tuyển người chơi lẫn nhau gian là hoàn toàn không có cách nào truyền lại tin tức cho nhau ảnh hưởng, tỉnh hoặc mất đi ý thức cũng không có quá lớn khác nhau. Thẩm Mộc duỗi tay đem tin tức thượng hoa, thử lại xem một chút phía trước lên tiếng. Màn hình di động lại không chút sức mẻ, xem ra bị loại trừ về sau vô pháp lại thao túng di động. Lúc này, 4 hào vòng thứ 7 lên tiếng xuất hiện ở trên màn hình. Cái này tình thế nguy cấp, ta hoài nghi 7 hào. 7 hào vòng thứ nhất lên tiếng thực vô nghĩa. Đợt thứ 2 tuy rằng còn có thể, cũng khó tránh khỏi không phải đoán được cái gì. Ta ra 7 bộ còn dư lại 4 cá nhân. 4 hào đem đầu mâu chỉ hướng về phía 7 hào. Thẩm Mộc thoáng có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản cho rằng bị hoài nghi nhất định là vòng thứ nhất làm lỗi người 10 hào. Bất quá suy nghĩ một chút, tựa hồ đơn luận ngày đầu tiên lên tiếng. Xác thật là 7 hào hàm kim lượng thấp nhất, trong ấn tượng nhớ rõ 4, 5, 10 vòng thứ nhất lên tiếng đều còn có thể, 5 hào người chơi lên tiếng, 10 hào vẫn luôn ở ra người khác, chính là đến bây giờ trò chơi còn không có kết thúc. Ta vốn dĩ không nghi ngờ 10 hào, hiện tại cảm thấy 10 hào có vấn đề, 7 hào người chơi lên tiếng, ta ra 4 hào. Thợ săn còn không phải là làm, hắn, nương, sao? Có vấn đề sớm không nghi ngờ ta. Hiện tại mới nói, hừ hừ, ta xem ngươi là muốn tìm người khiêng đẩy đi. Cuối cùng 10 hào người chơi lên tiếng. Ta khẳng định là thợ săn, cùng động vật có quan hệ. Có điện ảnh có manga anime, trừ bỏ thợ săn còn có cái gì? 5 hào ta cảm thấy còn hảo, ngươi không cần đầu ta. Dư lại 4 cùng 7 ta cũng không xác định, nhìn đầu đi, 10 hào người chơi lên tiếng kết thúc, tiến vào vòng thứ 7 đầu phiếu thời gian, đầu 4 hào có, 7 hào, đầu 7 hào có, 4 hào, 10 hào, đầu 10 hào có, 5 hào, 7 hào người chơi bị loại trừ, Thẩm Mộc ngừng lại rồi hô hấp, trò chơi kết thúc thông chi vẫn cứ không có vang lên. Tiến vào 7 hào người chơi di ngôn thời gian. Thảo, nói em đi lão tử là thợ săn, 7 hào tâm thái cũng tạc. Em đi ai đầu ta ai là nằm vùng. Ngày mai không ra 4, liền chờ cấp chính mình nhặt xác đi. Móc lửng, thứ 8 luân lên tiếng bắt đầu. Còn không có kết thúc. Kia 4, 5, 13 người chung hẳn là hai cái người tốt. Một cái nằm vùng, nếu là hai cái nằm vùng. Như vậy nằm vùng phương đã thủ thắng. Vô luận đầu ra ai. Cuối cùng thừa hai người khi, đều nhất định có một cái nằm vùng ở đây. Đến lúc này Thẩm Mộc ngược lại không kinh ngạc, xem ra cuối cùng một cái đồng bọn phi thường đáng tin. 4, 5, 13 người chung, Thẩm Mộc chính mình cũng vô pháp phán đoán rốt cuộc ai là nằm vùng. Người này có thể nói là không có gì sơ hở, một hai phải từ lên tiếng tới lời nói. Xác thật, Mười Hào có hai đợt nhắc tới văn học tác phẩm, trước nói điện ảnh, lại nói manga anime, còn cùng Sáu Hào hợp thành, vui sướng văn học tác phẩm bốn bộ khúc. Nhưng bởi vậy phán định hắn là nằm vùng, còn chưa đủ, nếu hiện tại con có thể đi lên xem phía trước lên tiếng. Nói không chừng con có thể phát hiện một ít miêu nị. Nhưng chỉ dựa vào ký ức, Thẩm Mộc yên lặng mà quay đầu. Năm Hào tựa hồ là ba người chung, lên tiếng tốt hơn cái kia. Thẩm Mộc ẩn ẩn cảm thấy Bốn Hào cùng Mười Hào tựa hồ đều có công kích tính. Nhưng cũng không thể nói như vậy, không chủ động hoài nghi người khác, chẳng lẽ phải bị động kháng đẩy sao? Cho nên này cũng không thể thuyết minh cái gì, nói không chừng nhất không có công kích tính Năm Hào, ngược lại là cuối cùng nằm vùng. Mười Hào người chơi lên tiếng. Ta vốn dĩ càng hoài nghi Bốn Hào, nhưng ngày hôm qua Năm Hào kiên trì đầu ta. Sách, chẳng lẽ Năm Hào mới là nằm vùng sao? Ta vốn đang rất xem trọng Năm Hào. Lúc này đây đầu sai liền di di, bất quá cũng không cái gọi là dù sao. Đào thải cũng không phải ta. Mười Hào nói xong câu đó. 30 giây thời gian liền đến, không có nói chính mình muốn đầu ai. Thẩm Mộc nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Đối, Nga, người tốt phương chỉ biết đào thải trước hết bị đầu ra ba người. Này ba người chung, vô luận ai là dư lại kia hai cái người tốt, bọn họ đều nhất định có thể thông qua dự tuyển. Người tốt phương tại đây một ván cá nhân thắng lợi cũng không nhất định một hai phải đoàn thể thắng. Lợi, có thể hay không thu mua một chút bọn họ. Thẩm Mộc trong đầu xẹt qua cái này ý niệm, ngay sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu. Làm như vậy không thể nghi ngờ là một hồi đánh bạc. Tiền đặt cược là một cái thiện duyên. Người vào lúc này giúp ta. Kế tiếp chính thức trong trò chơi. Ta ở không ảnh hưởng chính mình thắng lợi dưới tình huống. Sẽ tận khả năng giúp ngươi. Nếu ở ngay lúc này, có người cùng Thẩm Mộc nói giao dịch. Thẩm Mộc thật sự sẽ suy xét điều kiện này. Nguy hiểm vĩnh viễn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cái gì đều không nói cũng là đánh cuộc. Đánh cuộc chính mình hôm nay sẽ không bị đầu đi ra ngoài. Nói cũng là đánh cuộc. Đánh cuộc đối diện người là thủ tự vẫn là mạo hiểm mơ siêu dù sao ở đây người tốt vô luận như thế. Nào cũng nhất định có thể sống sót. Bọn họ đồng ý trận này giao dịch khả năng tính cũng không tiểu. Đương nhiên không đồng ý khả năng tính cũng không nhỏ. Người đều nói ngươi là nằm vùng. Không đầu ngươi đầu ai? Ai biết kế tiếp quy tắc trò chơi là cái gì? Vẫn là vững vàng đem nằm vùng đầu đi ra ngoài tương đối bảo hiểm. Nói không chừng, còn sẽ có khen thưởng. Năm Hào người chơi lên tiếng. Mười Hào nói cũng là. Thì thật hiện tại đầu sai rồi cũng không quan trọng. Mười Hào nói như vậy giống một cái người tốt. Bất quá có thể hay không này đây lui vì tiến đâu. Ta còn là tưởng đầu mười. Sai rồi liền sai rồi đi. Bốn Hào người chơi lên tiếng. Có thể thắng vì cái gì muốn thua. Ta cảm thấy năm vùng không phải mười. Mười lên tiếng vẫn luôn khá lớn gan hoặc tùy ý. Hôm nay nói như vậy. Ta cảm thấy có thể là nói thật. Ta muốn ra năm. Các ngươi tùy ý. Ba gã người chơi đều lên tiếng kết thúc. Thứ 8 luân đầu phiếu bắt đầu. Thứ 8 luân đầu phiếu kết quả vì. Đầu năm Hào có. 4 Hào, 10 Hào, đầu 10 Hào có, 5 Hào, 5 Hào người chơi bị loại trừ. Thẩm Mộc nhìn thẳng màn hình, giờ khắc này tim đập đều cơ hồ đình chỉ. Chúc mừng nằm vùng phương lấy được thắng lợi. Lần này đào thải người chơi vì, lâm thời đánh số vì 8 Hào, 3 Hào, 6 Hào người chơi, trong đầu đột nhiên xuất hiện quen thuộc hệ thống âm. Chính chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình Thẩm Mộc hoảng sợ. Còn tưởng rằng sẽ từ di động nâng lên ký, người chơi 1 hào, 2 hào, 4 hào, 5 hào, 7 hào, 9 hào, 10 hào, tiến vào đệ tứ cục huyền mệnh trò chơi, quy tắc trò chơi đã thông qua di động tuyên bố, người chơi đem ở 10 phút sau truyền tống đến trò chơi nơi sân, trong đầu thanh âm kết thúc. Thẩm Mộc còn không có tới kịp nghĩ lại, liền cảm thấy nắm bên trái tay di động cùng ngực trái ngực một trận nóng lên. Thẩm Mộc cúi đầu, nương di động ánh sáng, nhìn đến nguyên bản san bằng quần áo ngực, xuất hiện một cái màu đen hai, mà nguyên bản bóng loáng màu bạc di động mặt trái cũng đồng dạng xuất hiện hai, phù khắc. Hai hảo a, là không lấy quá dãy số đâu. Lúc này Thẩm Mộc phục hồi tinh thần lại, vừa rồi hệ thống nói, bị đào thải chính là 8, 3, 6, nhớ không lầm nói, bị loại trừ trình tự hẳn là 8, 9, 3, 6, cho nên kia một vòng quên từ 9 hào xác thật là cái 5 vùng. Mà 8, 3, 6 này ba cái lên tiếng nổ mạnh tuyển thủ thật đúng là đều là người tốt a. Thẩm Mộc nhất thời giờ khóc giờ cười, có tin tức đều không có sợ hãi a. Lúc này Thẩm Mộc mới chú ý tới chính mình trang phục cũng đã xảy ra biến hóa. Không hề là thượng một ván màu xám bạc hệ trang phục, mà là đơn giản sơ mi trắng hắc quần chế phục. Hết chương.